Nữ nhân của vương, ai dám động? Chương 27, 27, nếu muốn từ hôn vậy thì từ hôn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong cung phái đến vậy mà lại là thân tín của đương kim hoàng hậu. Tần ma ma, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Phượng Cửu Nhi. Tần ma ma đột nhiên cảm thấy chán ghét. Một nữ tử bị hủy dung. Nghe nói còn là một đứa ngốc. Phượng Trấn Hải kỳ thật đã không còn hy vọng gì về hôn ước của Thái tử và Phượng Cửu Nhi nữa. Hai ngày trước Thái tử đã qua đây. Chỉ có điều lúc trước Tiên Hoàng đã đề cập đến chuyện muốn cưới nữ tử Phượng gia. Năm đó, Tiên Hoàng cũng không có nói nhất định phải là Phượng Cửu Nhi. Chỉ là lúc Thái tử còn nhỏ cùng với Phượng Cửu Nhi xác thật là thanh mai trúc mã. Tiên Hoàng cũng rất thích Phượng Cửu Nhi khi còn nhỏ. Nhưng hiện tại, Cửu Nhi đã bị hủy dung còn biến thành đứa ngốc. Mặc dù Thái tử có đến đây nhưng cũng không có xác định rõ chuyện hôn ước. Hiện giờ Hoàng hậu nương nương đã cho người mời Cửu Nhi tiến cung. Sợ rằng hơn nửa phần là muốn từ hôn. Tần ma ma cùng đoàn người ở bên ngoài chờ đợi. Phượng Trấn Hải nhìn Phượng Cửu Nhi khẽ thở dài. Cửu Nhi, ra ra không biết ngươi nghe rồi có hiểu được không? Chẳng qua là nếu như Hoàng hậu nương nương nói muốn từ hôn. Ngươi đồng ý là được. Cho dù không thể gả vào hoàng thất thì Phượng gia chúng ta cũng vẫn là dòng dõi nhà tướng. Tương lai của ngươi cũng sẽ không quá tệ. Gia gia sẽ cho người tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt. Trên thực tế, với bộ dạng hiện tại của Cửu Nhi cho dù có định ra hôn sự đi chăng nữa đối phương cũng không nhất định sẽ đối tốt với nàng. Nhưng, nữ tử trưởng thành chung quy là phải xuất giá. Không xuất giá thì đâu là lối thoát cho cả đời này. Trong lòng Phượng Cửu Nhi hơi hơi cảm thấy ấm áp. Vị gia gia này ít nhất cũng chân thành đối xử tốt với cháu gái của mình. Nàng nhẹ giọng nói. Cửu Nhi không muốn xuất giá. Cửu Nhi muốn ở lại Phượng gia cả đời. Nhà đầu ngốc. Làm sao có thể ở nhà cả đời được. Mọi người sẽ cười ngươi đó. Tuổi của gia gia cũng đã cao rồi chung quy không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào ngươi được. Thì ra đây chính là tình thân. Phượng Trấn Hải đã nhiều năm chinh chiến xa trường. Không ngờ rằng lần đầu tiên cảm giác được tình thân lại là từ trên người của một đứa cháu ngốc nghếch. Lão tướng quân đã đẫm máu nửa đời người này, ít nhất vẫn còn có tình có nghĩa. Cửu Nhi sẽ không làm gia gia thất vọng đâu. Nhất định đó. Cho dù không xuất giá, nàng cũng sẽ không làm cho Phượng gia phải xấu hổ. Trong nháy mắt đó, Phượng Trấn Hải dường như nhìn thấy được sự kiên định và khôn ngoan trong đôi mắt của nàng. Ánh mắt như vậy tuyệt đối không phải là thứ mà một đứa ngốc sẽ có được. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát đó thôi. Chớp mắt một cái lại nhìn Cửu Nhi thì nàng vẫn là bộ dáng ngây thơ hồn nhiên đó. Phượng Trấn Hải bất lực nói. Đi thôi, Hoàng hậu nương nương có lẽ sẽ không thích ngươi. Nhưng nếu ngươi không làm cái gì sai thì nàng chắc cũng sẽ không làm gì ngươi. Nhớ kỹ, nếu như nương nương nhắc tới việc từ hôn thì ngươi liền đồng ý, không cần ngoan cố. Như vậy mới có thể an toàn trở về. Biết chưa? Vâng, Cửu Nhi đã nhớ kỹ rồi. Khi Phượng Cửu Nhi từ thư phòng của lão thái gia bước ra. Tần ma ma và xe ngựa vẫn còn đang đợi. Đợi Phượng Cửu Nhi ngồi lên kiệu. Tần ma ma lập tức cho người đánh xe trở về Hoàng Cung. Từ cửa sổ xe nhìn thấy Phượng Phủ càng ngày càng xa. Đôi mắt đen thẳm của Phượng Cửu Nhi dần dần hiện lên một tia bất đắc dĩ. Gia gia hành quân đánh giặc nhiều năm như thế. Chỉ hiểu được đại nhân đại nghĩa. Đối với âm mưu của nữ nhân cũng sẽ không quá rõ ràng. Hoàng hậu nương nương cho người mời nàng tiến cung như vậy. Làm sao có khả năng chỉ nói tới việc từ hôn chứ? Hôn là chắc chắn muốn từ nhưng tuyệt nhiên sẽ không tùy ý như thế. Suy cho cùng thì hoàng gia từ hôn cũng không phải chuyện nhỏ. Trừ phi, nàng đã phạm phải sai lầm lớn. Hoàng gia có lý do để... Không thể không, từ hôn, Như thế mới không làm mất thể diện của hoàng gia. Quả nhiên, Cửu Nhi vừa mới đi theo Tần Ma Ma vào Tiên Hoa Điện của Hoàng hậu nương nương. Sắc mặt Tần Ma Ma bỗng nhiên trầm xuống. Hét ra lệnh, người đâu, mau bắt lấy Phượng Cửu Nhi, cách Trương.